Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, cứ việc trong lòng sớm có đoán trước, nhưng nghe đến cái này tin tức xấu, mọi người cảm xúc vẫn là không khỏi hạ xuống hai phân. Thảo luận không lâu, mắt thấy một giờ liền phải đi qua, không ăn no người sôi nổi ăn ngấu nghiến ăn xong bánh nén khô. Cấp chính mình rót mấy ngụm nước. Liền vội vàng rời đi nơi này, tiếp tục bắt đầu làm việc đi, biệt thự buổi chiều cũng quá bình an không có việc gì. Ở hầu hạ nam nữ chủ nhân cùng tiểu thiếu gia dùng xong cơm sau. Ngày này liền tính kết thúc, buổi tối, Tô Hiểu Thiến trước tiên cấp biệt thự các chủ nhân thu thập hảo giường đệm. Đã bị báo cho nàng có thể đi nghỉ ngơi, bọn họ không cần nàng tới gác đêm Monster nghe thấy cái này phân phó. Tô Hiểu Thiến nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng ngày này cũng chưa chết người, biệt thự các chủ nhân cũng rất vẻ mặt ôn hòa, nhưng nàng vẫn là không nghĩ buổi tối đơn độc cùng nhà này chủ nhân ngủ chung. Ở phim kinh dị chung, lạc đơn người dễ dàng nhất xảy ra chuyện, ở nàng xem ra, chỉ có cùng nàng cùng nhau tiến vào trò chơi người chơi ở cùng một chỗ, mới để cho người yên tâm đi cùng giữa chưa giống nhau. Làm xong đỉnh đầu sống, nàng liền thủy cũng không có tới cập uống, liền vội vàng chạy tiến người hầu phòng. Ở nơi đó, mọi người sớm đã tề tựu, liền kém nàng một người. Thấy nàng vào cửa, An Tình cười hướng nàng tiếp đón. Thấy trong phòng một người cũng không thiếu. Tô Hiểu Thiến trong lòng buông lỏng, cầm lấy một cái bánh nén khô, vừa ăn bên người nghe người thảo luận buổi chiều tình huống. Hiểu Thiến, ở ngươi không có tới thời điểm, chúng ta giao lưu trong chốc lát, Lục đại ca bọn họ cũng chưa phát hiện cái gì đặc biệt đồ vật, An Tình nói. Bất quá ta chiều nay cấp tiểu thiếu gia đương gia đình giáo viên khi. Nhưng thật ra phát hiện một cái quỷ dị tin tức, cái gì tin tức? Tô Hiểu Thiến nói, ta làm một buổi trưa sống, cũng không phát hiện cái gì hữu dụng, cái kia bị nhốt ở hầm đại nhi tử. Vẫn là cùng giữa chưa giống nhau, điên điên khùng khùng, trừ bỏ nổi điên cái gì hữu dụng cũng không nói, là cái dạng này. Buổi chiều một chút thời điểm, Chu đại ca bối ta lên lầu 2, đưa ta đi tiểu thiếu gia phòng giảng bài, chờ ta vào phòng, tiểu thiếu gia không cùng ta nói chuyện, chỉ là cho ta một quyển sách, ý bảo ta đọc, vì thế, ta liền ấn hẳn ý tứ. Một niệm liền niệm một buổi trưa thư, hắn một buổi trưa cũng chưa nói chuyện sao? Nghe thấy ngươi niệm thư, nghe đến đó, Bạch Ngôn nhấc tay hỏi, ta giữa chưa thấy hắn ăn rất ít, hỏi hắn có phải hay không đối cơm trưa không hài lòng. Nhưng hắn chỉ liếc ta liếc mắt một cái, cũng là không nói gì, nhà này con thứ, nên không phải là cái người câm, căn bản sẽ không nói đi. Nghe được Bạch Ngôn vấn đề, An Tình dừng lại giảng thuật, nghiêm túc hồi tưởng một chút, suốt một buổi trưa, tiểu thiếu gia quả thực không có cùng nàng nói qua một câu. Ngay cả nàng giọng nói ách tưởng uống nước, hướng hắn xin chỉ thị có thể hay không dừng lại, hắn cũng không trả lời, tùy ý nàng dừng lại uống nước, chỉ không nói một lời nhìn nàng, không có, hắn không nói chuyện, khả năng ngươi suy đoán là thật sự, An Tình tiếp tục nói. Hắn không cùng ta nói rồi lời nói, cũng không đưa ra bất luận cái gì yêu cầu, bất quá ta cũng không thể vẫn luôn lười biếng, khi ta giọng nói dễ chịu chút, liền tiếp tục đi xuống niệm mani tiểu thiếu gia bản thân không có gì dị thường. Dị thường chính là hắn làm ta nói được chuyện xưa, khi ta đem chỉnh quyển sách niệm xong, mới phát hiện đây là một quyển có chứa huyền nghi nguyên tấu quỷ chuyện xưa, quỷ chuyện xưa. Vừa nghe cái này, Dương Kỳ cả kinh, thiếu chút nữa lại hét lên, đúng vậy, chính là quỷ chuyện xưa, hơn nữa không riêng này bổn, thừa dịp trên đường uống nước nghỉ ngơi, ta ở hắn trong phòng liếc vài lần, phát hiện hắn trong phòng thư, tên một cái so một cái khủng bố, nếu ta không đoán sai, này đó thư tất cả đều là khủng bố tiểu thuyết, mỗi bổn đều là quỷ chuyện xưa, niệm một buổi chưa nói. An Tình giọng nói có chút khàn khàn, nàng uống một ngụm thủy, tiếp tục nói, câu chuyện này khá dài, ta liền bất tường tế nói, đại khái nói một chút cốt truyện. Chuyện xưa là cái dạng này. Ở một cái trong thôn, ngày nọ đột nhiên đã xảy ra rất nhiều mất tích án kiện. Mỗi cái ngộ hại giả đều là ở ban đêm biến mất. Ở đã trải qua một phen khủng bố trải qua về sau. Trong thôn hai đứa nhỏ phát hiện mất tích án nơi phát ra. Thôn này tồn tại một con quỷ, một con khủng bố gõ cửa quỷ. Mỗi đến nửa đêm, cái này gõ cửa quỷ liền sẽ tuyển một người, khấu vang nhà này môn, lặng yên không một tiếng động mà đứng ở người này đầu giường. Dùng các loại phương thức đem người này đánh thức, một khi bị gõ cửa quỷ phát hiện ngươi đã tỉnh, gõ cửa quỷ liền sẽ giết chết người này. Đây là mất tích án nơi phát ra, gõ cửa quỷ. Hắn vì cái gì muốn cho ngươi niệm câu chuyện này, Bạch Ngôn nheo lại mắt. Suy tư câu chuyện này thâm ý, này chuyện xưa có kết cục sao? Trong sách mặt kia hai đứa nhỏ cuối cùng kết cục như thế nào? Thật đáng tiếc, đây là cái bi kịch, hai đứa nhỏ đều đã chết. An Tình thở dài nói. Trở về sau, ta liền vẫn luôn suy nghĩ, đây là không phải trò chơi cho chúng ta nhắc nhở. Kia khối đầu giường vết máu, thuyết minh trước kia người hầu nhóm là ở trong phòng xảy ra chuyện. Kia cái này gõ cửa quỷ chuyện xưa, có phải hay không nhắc nhở con quỷ kia giết người phương thức? Kia làm sao bây giờ? Lá gan nhỏ nhất Dương Kỳ đều phải bị dọa khóc, chuyện xưa giảng không giảng như thế nào mới có thể không bị gõ cửa quỷ giết chết? Chỉ cần làm gõ cửa quỷ cho rằng ngươi vẫn cứ ở ngủ say. Liền có thể chạy trốn. Thư chung là như thế này ám chỉ, An Tình nói. Kia hai đứa nhỏ, là bị gõ cửa quỷ đánh thức, mới có thể ở đại kết cục thời điểm đã chết có ý tứ. Nếu đây là thật sự, như vậy vị này tiểu thiếu gia không đơn giản, Bạch Ngôn sờ sờ cằm. Khóe miệng có tia ý cười, xem trên diễn đàn các tiền bối chia sẻ kinh nghiệm, giống loại này cuối cùng mấy ngày trò chơi. Nguy hiểm nhất thời khắc liền ở buổi tối. Nếu quyển sách này thật sự ám chỉ chúng ta sinh lộ. Chúng ta đây nhưng đến bảo vệ tốt vị này manh mối nhân vật. Nói không chừng hắn cùng đại nhi tử giống nhau. Đều biết cái gì mấu chốt đồ vật nhưng nếu đứa nhỏ này cũng là đồng lõa một phần tử. Dựa theo quyển sách này làm, chúng ta chẳng phải là sẽ chết càng mau. Trải qua thượng luân đồng đội toàn bộ từ tuyệt thảm kịch. Lục Thiên Dực hiện tại đối cái gì manh mối đều bảo trì một phần hoài nghi. Lấy ta cái nhìn, loại này manh mối nghe một chút cũng dễ làm thôi. Thật gặp được đồng dạng sự, vẫn là căn cứ thực tế tình huống làm phán đoán. Không thể một mặt manh tin, thấy mọi người nghe vào lời hắn nói. Lục Thiên Dực lại nói. Tóm lại, dựa theo ta thượng luân trò chơi kinh nghiệm, hôm nay buổi tối nhất định sẽ phát sinh chuyện gì? Nói không chừng có người sẽ bị quỷ tìm tới môn, vô luận đã xảy ra cái gì, hy vọng đại gia có thể tận lực bảo trì bình tĩnh. Tất yếu thời điểm lớn tiếng phát ra kêu cứu, chỉ có bình tĩnh, mới có thể ở tình thế nguy hiểm chung tìm được sinh lộ, Lục Thiên Dực nói xong. Vài cá nhân đều mặt ủ mày ê, nghe xong câu chuyện này, bọn họ trong lòng đều khiếp hoàng, hận không thể tất cả mọi người đều tập trung ở một phòng. Nhân khí nhiều lá gan cũng có thể đại điểm money nhưng mà. Nữ chủ nhân không chuẩn bọn họ đều tễ đến một phòng đi trụ. Bọn họ cũng không dám tiếp thu vi phạm phu nhân mệnh lệnh kết cục. Vì thế, ở 8 giờ gần thời điểm, mọi người sôi nổi tan cuộc, rời đi ba cái nữ hài tử phòng. Lưu Quỳ cùng Lý Hào tính toán tiếp tục đi hoa viên. Nhìn xem có thể hay không ở ban đêm hoa viên phát hiện manh mối. Mà Bạch Ngôn cùng Lục Thiên Dực, tác cùng đi Chu Phú Quý cùng nhau, ở cổng lớn chờ 8 giờ đã đến vận chuyển xe, tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn nơi phát ra. 8 giờ, một chiếc vận chuyển xe ngừng ở biệt thự phía trước, nhìn thấy trong xe mặt tài xế xuống xe dỡ hàng, ba người đi ra phía trước, tiếp thu tân nguyên liệu nấu ăn, đương nhiên, cùng tủ lạnh những cái đó giống nhau, tất cả đều là chút chết miêu chết cẩu. Còn đều là hư thối biến chất, thật ra đều có thể nghe thấy xú vị cái loại này. Sư phó, như thế nào ngươi vận tới đồ vật đều là biến chất? Lục Thiên Dực xung phong nhận việc hỗ trợ dọn hóa. Ở hắn cùng Chu Phú Quý ôm nguyên liệu nấu ăn hướng trong đi thời điểm. Bạch Ngôn tiếp cận tài xế, đánh bạo hướng hắn lời nói khách sáo. Cái này tài xế làn da ngăm đen, là một cái to lớn người da đen. Ở màn đêm dưới, Bạch Ngôn chỉ có thể thấy đen nhánh một đoàn hình người. Đồng thời, tài xế quần áo cũng đen xì. Nếu không nhìn kỹ, ở đại buổi tối, khả năng hắn đi ngang qua bên cạnh ngươi. Người cũng lăng là phát hiện không được hắn. Chúng ta công ty nguyên liệu nấu ăn đều trường như vậy. Không yêu mua đừng mua, nghe vậy. Tài xế lộ ra dày đặc Bạch nha. Bạch Ngôn cuối cùng có thể thấy rõ hắn lão nhân ra đầu lớn lên ở địa phương nào. Nga, kỳ thật ta đối nguyên liệu nấu ăn không gì ý kiến. Có thể có như vậy nồng đậm hương vị cũng rất độc đáo, cảm giác này tài xế có thể là ái công ty. Nhân sĩ, Bạch Ngôn lập tức nịnh nọt nói, ta là nhà này mới tới quản gia, có thể hỏi một chút, chủ nhân của ta nhóm là khi nào hướng quý công ty đặt hàng? Nửa năm trước kia trừ bỏ bán nguyên liệu nấu ăn. Quý công ty còn có hay không khác nghiệp vụ? Người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi đừng hỏi quá nhiều. Có đôi khi người biết đến càng nhiều, chết càng nhanh, ném xuống những lời này sau. Vô luận Bạch Ngôn như thế nào thông đồng, tài xế đều không hề phản ứng hắn. Có thể là bị Bạch Ngôn hỏi phiền. Tài xế vào xe, nhất dẫm chân ga, theo ầm ầm ầm tiếng vang qua đi. Hắn mở ra vận chuyển xe đi xa, chỉ chưa cấp Bạch Ngôn đặt mông khói xe, ngoặc kép, cho nên này tính cái gì? Tài xế không chút khách khí thái độ làm Bạch Ngôn có chút buồn bực. Bất quá thông qua ngắn gọn nói mấy câu, hắn ít nhất đã biết dị thường Nhất Vãn xuất hiện ở nửa năm trước. Còn có tài xế đối hắn cảnh cáo, rốt cuộc ám chỉ cái gì? Có phải hay không ở nhắc nhở hắn? Không cần lại tìm tòi nghiên cứu nguyên liệu nấu ăn nơi phát ra sự. Hoài đầy bụng nghi vấn, Bạch Ngôn trở lại phòng bếp. Lúc này Chu Phú Quý cùng Lục Thiên Dực đã đem nguyên liệu nấu ăn toàn bộ cất vào tủ lạnh. Tuy rằng vợ chồng hai người hư thối có mùi thúi đồ ăn đều có thể ăn mùi ngon. Nhưng bọn hắn cũng không thể quá mức lừa gạt. Thấy hai người vội xong, Bạch Ngôn đem tài xế lời nói cho bọn họ. Liền quay đầu trở lại phòng, chuẩn bị rửa mặt nghỉ ngơi. Đường Bạch Ngôn về phòng thời điểm, Lưu Quỳ cùng Lý Hào còn ở bên ngoài không có trở về. Sấn bọn họ không ở, Bạch Ngôn vội vàng rửa mặt xong, tiếp tục cấp chính mình bôi lên phấn nền, sau đó tháo xuống mắt kính, nằm thẳng ở trên giường, bắt đầu ấp ủ buồn ngủ. Trong phòng đồng hồ tí tách, bất chi bất giác, hắn thế nhưng như vậy đã ngủ. Nửa đêm, Bạch Ngôn bị một trận vang dội tiếng ngáy đánh thức, xuất phát từ mới vừa tỉnh ngủ mơ hồ chung. Hắn bản năng muốn mở to mắt, nhưng hắn thực mau nhớ tới hắn đây là ở trong trò chơi. Liền làm bộ không thoải mái điều chỉnh hạ tư thế ngủ. Sau đó vô cùng tự nhiên mà đem một bàn tay đáp ở trước mắt. Xuyên thấu qua hai ngón tay gian khe hở, hơi hơi đem mắt mở một đạo phùng. Thịch thịch thịch thịch thịch thịch hắn mới vừa mở mắt ra. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Hết chương.